Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, trở mặt thành thù, 1, chương 583, trở mặt thành thù, 1, này hai ngày Thanh Đồng đến cùng như thế nào? Luôn tâm sự trùng trùng, mỗi ngày ánh mắt đều là thũng, làm việc cũng thường xuyên làm lỗi, nàng trước kia cho tới bây giờ sẽ không như vậy, các ngươi đều nghe nói sao? Thái hậu vì nam sủng mê, thậm chí cũng không yêu thương tất cả thể diện, làm sao có thể như vậy? Ly công tử như vậy cao thượng nhân, làm sao có thể bị như vậy nhục nhã? Thanh Đồng khóc thanh âm khàn khàn, Trọng Quy theo trên giường đứng lên, nàng vừa mới nghe được cái gì? Ly công tử, Thanh Đồng trong miệng Ly công tử, chỉ có một, nàng sẽ không nghe lầm. Thanh Đồng tỉ tỉ, này có biện pháp nào? Hết thảy đều là Ly công tử bản thân nguyện ý nha, thị nữ nói. Mới không phải, Ly công tử là vì cứu tiểu chủ nhân, mới đáp ứng thái hậu điều kiện, nếu không phải vì tiểu chủ nhân, thị nữ bỗng nhiên hoảng sợ mở miệng, trừng mắt Thanh Đồng phía sau, vì nay tiểu chủ nhân thật sự đáng giá sao? Không có này một cái, còn có Thanh Đồng lời còn chưa dứt, liền nhìn đến màu đỏ la quần đứng ở bản thân trước mặt. Nàng ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, Trọng Quỳ Loan hạ thắt lưng, xem ánh mắt nàng, một bàn tay nặng nề mà niết ở nàng trên bờ vai. Thanh Đồng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta, Thanh Đồng thật không ngờ nàng sẽ về đến, nàng khi nào thì trở về? Vu Ly đâu? Trọng Quỳ thanh âm nghe qua như trước thật bình tĩnh, ngươi không phải nói, hắn phụng phụ thân mệnh lệnh. Rời đi Hàm Dương đi làm sự sao? Thanh Đồng nói không ra lời. Chính là nước mắt đại khỏa cút rơi xuống. Thanh Đồng, ta chán ghét nhất có người nói với ta dối. Người nói với ta, rất trong hậu cung cái kia nam sủng. Kết quả là ai? Tiểu chủ nhân, nói. Trọng Quỳ bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi. Hai mắt đỏ bừng, là Vu Ly công tử. Thanh Đồng khóc nói. Bị nàng bỗng nhiên mà đến tức giận dọa đến, Trọng Quỳ phảng phất toàn thân cao thấp khí lực bỗng chốc bị tháo nước. Cả người cơ hồ đứng đều đứng không vững, bỗng chốc ngã ngồi dưới đất. Tiểu chủ nhân, bọn thị nữ ào ào đi lại phù nàng. Trọng Quỳ lung tung vẫy tay, đem bọn họ toàn bộ đẩy ra. Không cần phù, nàng có thể bản thân đứng lên, choáng váng đầu hoa mắt, cái gì thanh âm đều nghe không thấy. Cái gì vậy đều nhìn không thấy, trong óc bên trong, quanh quẩn hôm nay ở đảo yêu quán chung như ý lời nói. Nghe nói kia nam sủng là cái mỹ nam tử, đem thái hậu dỗ khả cao hứng, thái hậu hiện tại mỗi ngày đều cùng hắn ngấy ở cùng nhau. Căn bản là không sợ bên ngoài đồn đại cái kia nam sủng. Nhất định là cái họa thủy, phàm là lấy sắc thị nhân, đều nên biết điệu thấp. Huống chi đó là thái hậu, đều nói cái kia nam sủng vô sỉ đâu đai y hạ lưu. Chuyện này, vương thượng đã biết sao? Đương nhiên đã biết, nghe nói rất tức giận, đi rất giữa hậu cung nhào quá, muốn giết kia nam sủng, thái hậu liều chết bảo hộ thực muốn nhìn một chút. Là cái dạng gì nam sủng, có thể nhường thái hậu cùng con trai của tự mình phản bội, còn muốn liều chết bảo hộ. Thực muốn nhìn một chút, là cái dạng gì nam sủng, nước mắt không ngừng cút rơi xuống, Trọng Quỳ nổi điên giống nhau đẩy ra này thị nữ, chạy như điên đi ra ngoài, tiểu chủ nhân, Thanh Đồng khóc bổ nhào vào ngoài cửa, bị cửa bán một chút, té lăn trên đất, Thanh Đồng tỉ tỉ, làm sao bây giờ nha, bọn thị nữ cũng hoảng loạn, vừa rồi ngoài ý muốn phát sinh khi, tất cả mọi người không ngờ rằng. Bọn họ canh giữ ở gian ngoài, nơi nào nghĩ đến tiểu chủ nhân sớm sẽ trở lại, ai đều không có thấy nàng. Mau phái người đi thông chi đại nhân, tiểu chủ nhân chỉ sợ tiến cung đi tìm thái hậu. Hết chương.